99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1388, chương 1399, người đi bán rồi a hát. Một đêm bao nhiêu? Diệp Thiến Thiến nghe thấy Diệp Du Du lời này, trong lòng một cái lộp bộp. Không thể nào, nhưng là cũng không có được Diệp Du Du đáp lại. Chỉ nghe thấy trong điện thoại truyền đến âm thanh bận. Thẩm Lạc An nhìn xem trên màn hình điện thoại di động điện báo người. Có chút nhướng mày. Nói, vẫn là người này. Chẳng lẽ là nàng dạy ngươi? Đổi di động dãy số. Đổi địa chỉ. Còn tốt, ngươi việc làm còn không có đổi. Diệp Du Du sắc mặt càng là khó coi. Nàng đến Khang Thành chính là muốn tới bắt đầu cuộc sống mới. Trượng phu nàng, nàng qua lại, nàng tất cả đều lộ ra như thế khó coi. Nguyên lai tưởng rằng nàng cho dù chết tại Khang Thành, Thẩm Lạc An cũng chắc chắn sẽ không có nửa điểm hỏi đến, nửa điểm để ý tới. Đổi số điện thoại, dọn đi cùng Diệp Thiến Thiến ở cùng nhau, cũng chỉ là muốn tránh cho trước kia đồng học cùng một chút bát quái phóng viên quấy rối thôi. Bởi vì trên cánh tay tổn thương còn không có tốt toàn bộ, Diệp Du Du gần nhất căn bản không quay được phim, cho nên đã đến hảo hữu kiêm người đại diện Komiya bên người tìm một nhàn việc làm việc lặt vặt. Nhưng là như thế nào cũng không nghĩ đến, Thẩm Lạc An vậy mà lại vì tìm nàng từ Đế Đô chạy đến Khang Thành đến. Hơn nữa còn tìm được trong công ty đến. Nhìn qua trước mặt cái biểu tình này hung ác nham hiểm, rất hiển nhiên không phải là cái gì người lương thiện nam nhân. Diệp Du Du trong lòng từng có một trận quặn đau. Hồi lâu không gặp, Thẩm Lạc An thoạt nhìn lại gầy. Nhưng mà, đây hết thảy đã không có quan hệ gì với nàng. Diệp Du Du nhìn qua hắn, hơi châm chọc nói, ngươi là đến ly hôn với ta sao? Gọi điện thoại không phải tốt. Ta lập tức trở về. Làm gì làm phiền Thẩm thiếu gia Bạch Bạch đi một chuyến. Thẩm Lạc An nghe nói như thế, nguyên bản là không dễ nhìn trên mặt, càng giống là dội mực một dạng, đen đến đáy. Ly hôn? Thẩm Lạc An một bước đi trên đến đây, đem Diệp Du Du điện thoại vứt xuống trên mặt đất, phát ra lạch cạch một tiếng. Bàn tay bóp bắt đầu Diệp Du Du mặt. Thẩm Lạc An đưa nàng đẩy. Diệp Du Du thân thể lúc này liền đụng phải sau lưng cái kia cao cao trên văn kiện. Văn bản tài liệu lập tức bị đụng ngã. Rầm rầm toàn bộ rơi đến trên mặt bàn. Ở nơi này trống rỗng trong văn phòng, lộ ra phá lệ vang dội. Muốn theo ta sau khi ly dị, cùng ngươi nhân tình cùng một chỗ. Ân, Thẩm Lạc An lực tay rất lớn, nắm vuốt Diệp Du Du gương mặt, không có chút nào thương hương tiếc ngọc chi ý. Ngươi nhân tình đối với ngươi thật là không sai. Ngươi xem một chút, cái này áo liền quần, chật chật, bảo thạch vòng cổ, đá quý vòng tai, còn mặc cái này sao tao váy. Diệp Du Du, ngươi đi bán rồi a hát. Một đêm bao nhiêu? Muốn không để lão công ngươi cũng chiếu cố ngươi một chút sinh ý. Thẩm Lạc An thanh âm không lớn, nhưng là nói tới đi ra mà nói, lại là đầy đủ để cho một nữ nhân đỏ mắt. Nhất là nàng cũng từng thật sâu đã từng yêu nam nhân. Nhìn qua trước mặt nam nhân này, Diệp Du Du đỏ mắt, dùng sức quằn quại, hô hấp càng ngày càng to khỏe. Quát, người nổi điên làm gì? Thả ta ra, người muốn làm gì? Thẩm Lạc An không những không thả, còn đem nàng cho bóp càng chặt. Ta ôm ta thê tử, ôm ta lão bà, tại sao phải thả? Thẩm Lạc An, Thẩm Lạc An lực đạo rất lớn. Mỉa mai cười nói, còn là nói hiện tại ta đã không thể đụng vào ngươi. Giữ lại ngươi cái kia cái gọi là trinh tiết, đi cho ngươi nhân tình. Ha ha, vừa nói, Thẩm Lạc An đã bản thân nở nụ cười. Đây chính là ngươi cái gọi là yêu ta sao? Ngươi tình yêu chân thành thay đổi thật đúng là nhanh. Liền cùng ngươi năm đó tỉ muội tình nghĩa một dạng. Ngươi cái kia tỉ tỉ tốt Diệp Thiến Thiến, biết rõ ngươi trước kia đã làm gì phát dồ sự tình sao? A, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.